Lửa lòng nam nữ, chương 28, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Hưng, buổi trưa ở trong nhà Mễ Tiệp nghỉ chưa một lát, Quách Bách Vĩ vừa mơ mơ màng màng đã bị Mễ Tiệp đánh thức. Gào khóc nói, mẹ nó, anh mới chợp mắt chưa đến 10 phút đâu, để cho anh ngủ tiếp một lát. Nói xong thân thể cũng mềm nhũn nằm xuống, bị Mễ Tiệp hung ác véo một cái liền giật mình tỉnh giấc. Lắc đầu một cái, xoa xoa mắt, nhìn thấy Mễ Tiệp liền bỏ xuống thể diện cười hì hì nói. Đây không phải là vợ anh sao? Nhìn khuôn mặt bí xị này, chật chật, có thể so sánh với đường bờ biển của quốc gia rồi. Mễ Tiệp không nhịn được xì một tiếng bật cười, thuận tiện liếc anh một cái. Nói, nhanh lên một chút, không phải nói sẽ làm lái xe cho em sao? Em đã liên lạc với chủ nhiệm hoạt động tín dụng của ngân hàng. Hẹn gặp mặt tại quán trà Việt Tú rồi. Đi trễ là không được đâu. Quách Bách Vĩ lái xe đi tới đi lui nhìn xung quanh để tìm chỗ đậu xe. Trong miệng lầu bầu, mẹ kiếp, toàn bộ mọi người đều đi tới đây uống trà hay sao? Xem chỗ để xe này. Ngay cả trứng chim cũng không nhét vào lọt. Thật vất vả mới tìm được chỗ đậu xe. Đầu Quách Bách Vĩ đã đầy mồ hôi. Mễ Tiệp lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh. Nói, xem anh chảy hết mồ hôi rồi này. Quách Bách Vĩ cười xấu xa ghé vào bên tai Mễ Tiệp nói. Cái này mà gọi là đổ mồ hôi ư, hiện tại anh đi đường đều nhẹ nhàng. Xem ở trên giường anh ở bên trên dốc hết sức lực. Buổi tối đổi cho em ở trên. Anh cũng sung sướng, Mễ Tiệp đỏ mặt hung ác trợn mắt nhìn anh một cái. Quay đầu bước đi, Quách Bách Vĩ chạy nhanh đuổi kịp, vẫn còn nói, được, ái trà, cùng lắm thì anh cũng rên gì cho em nghe vậy. Em nghe xong bảo đảm còn mãnh liệt hơn anh. Mễ Tiệp dừng lại đà anh một cái, oán hận nói, có thể ngậm cái miệng chim của anh lại không? Quách Bách Vĩ vội vàng làm một động tác kéo lại trên môi. Đổi lấy một cái xem thường của Mễ Tiệp, mới vừa vào đại sảnh của quán trà Việt Tú, đã nhìn thấy bên cửa sổ cầu kính có một người đàn ông đeo mắt kiếng mặc áo sơ mi trắng đang ngồi. Mễ Tiệp vừa nhìn thấy anh ta lập tức mỉm cười tiến lên bắt tay. Cười nói, chủ nhiệm Mã, anh tới sớm vậy, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe, để anh chờ thật là ngượng ngùng. Chủ nhiệm Mã vừa bắt tay vừa nhìn về phía Quách Bách Vĩ sau lưng Mễ Tiệp. Sau khi thấy rõ thì vui mừng đi tới bắt tay Quách Bách Vĩ. Khiến cho Mễ Tiệp không hiểu ra sao. Chỉ nghe chủ nhiệm Mã cười nói. Anh Vĩ, sao lại là anh thế? Đã xuất viện rồi sao? Mễ Tiệp vừa nghe thấy anh ta gọi anh Vĩ thiếu chút nữa bật cười. Liếc mắt thấy vẻ mặt Quách Bách Vĩ không kiên nhẫn nói. Mẹ nó, chính thằng nhóc cậu là người hẹn gặp vợ ông đây. Làm hại ông đây không được ngủ chưa? Chủ nhiệm Mã kinh ngạc, nhìn Mễ Tiệp một chút, lại nhìn Quách Bách Vĩ một chút hỏi. Anh Vĩ, anh thế nhưng không nghĩa khí rồi. Kết hôn khi nào cũng không thông báo với anh em một tiếng. Xem thường anh em mà. Quách Bách Vĩ cười ha hà, vỗ bả vai chủ nhiệm Mã nói. Nếu như ông đây kết hôn thằng nhóc cậu có thể thoát được sao? Giới thiệu một chút, đây chính xác là chị dâu cậu. Mễ Tiệp, hôm nay cô ấy đúng là có chuyện phải nhờ chú em rồi. Chủ nhiệm Mã vội vàng lấy ra một hộp thuốc cho Quách Bách Vĩ hút. Ngoài miệng nói, anh Vĩ, có chuyện gì thì anh gọi điện thoại không phải được rồi sao? Nếu em biết là chị dâu tìm em bàn việc. Thì em phải tự mình tới thăm mới phải, lại còn để cho anh và chị dâu từ xa đi đến. Anh nói đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quách Bách Vĩ nhả ra một ngụm khói, nói, người anh em, chỗ làm ăn của chị dâu cậu đấy, có chút khó khăn, hôm nay tìm đến cậu là thần tài, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Hai, các người nói chuyện đi, anh đi thanh toán rồi ra xe ngồi chờ. Đừng mà. Anh Vĩ, chủ nhiệm Mã vội vàng lôi kéo Quách Bách Vĩ đang ra vẻ phải đi nói. Anh đây không phải là ngại chết anh em sao? Hôm nay em mời khách, ai nha, coi như là em biết được tin tức anh nằm viện muộn. Chưa kịp đi thăm một chút, đi thôi, nói xong gọi nhân viên phục vụ đặt một gian phòng hạng sang, gọi trà và điểm tâm ngon nhất. Nhìn chủ nhiệm Mã vội vội vàng vàng qua lại chào hỏi. Mễ Tiệp len lén chọc chọc Quách Bách Vĩ nói. May mắn đã gọi anh đi cùng. Nghe nói người này đặc biệt khó nói chuyện. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Để cho anh ta mời khách có được không? Làm không tốt sẽ không vay được tiền. Quách Bách Vĩ trừng mắt nói. Cậu ta dám, để cậu ta mời khách là nể mặt cậu ta. Hôm nay nếu không xử lý sự việc cho tốt, để cho anh hài lòng, xem anh trừng trị cậu ta như thế nào. Anh muốn chơi đùa cậu ta là việc dễ như trở bàn tay. Mọi việc đương nhiên là tiến hành thuận lợi. Sáng sớm ngày mai Mễ Tiệp có thể cầm chứng minh thư đi thế chấp cho ngân hàng rồi. Ngồi ở trong xe Mễ Tiệp cười híp mắt nhìn Quách Bách Vĩ nói. Ai nha, anh hùng của em ơi. Em thật sự rất sùng bái anh đó. Quách Bách Vĩ ngẩng mặt lên lấy tay nâng cằm Mễ Tiệp trêu đùa nói. Bây giờ đã biết sự lợi hại của anh chưa? Sau này có còn dám cãi nhau với anh không? Mễ Tiệp cười thở dài. Nói, không dám, không dám, cũng không dám nữa. Quách Bách Vĩ cười ha ha nói. Như thế này mới phải. Mau châm cho anh một điếu thuốc để nâng cao tinh thần đi. Mễ Tiệp nhíu mày, trừng mắt, nói anh béo anh còn tức giận. Còn muốn hút thuốc lá, không muốn lăn lộn sao? Ha ha, ha ha ha, không hút thì không hút. Tại sao anh lại quen biết với chủ nhiệm Mã? Em nói Mã Lượng, thôi đi, bọn anh ở chung trong một đại viện. Thằng nhóc kia từ nhỏ bị anh đánh không ít. Nhìn một chút, cũng sắp 30 năm trôi qua rồi. Vẫn còn vừa thấy anh đã nịnh hót. Khi còn bé không ít lần anh đánh cậu ta đến nỗi tè ra quần. Hoa Âu. Thì ra từ nhỏ anh chính là một tên lưu manh. Bảo sao nhìn anh lại lưu manh như vậy. Nói anh lưu manh ngược lại khi còn bé bị cha anh mắng không ít. Cả ngày đều nói tương lai của anh khẳng định vào trại tạm giam. Anh thi đậu trường cảnh sát ông ấy còn không tin. Cho đến khi chính ủy lưu gọi điện thoại cho ông báo tin mừng ông ấy mới thở phào một hơi. Cha anh làm gì? Đương nhiên cũng là cảnh sát. Anh sinh ra trong gia đình cảnh sát, là con cháu gia đình xuất thân cách mạng, chỉ là cha anh bây giờ đã về hưu lui khỏi tuyến hai rồi. Cha của thằng nhóc Mã Lượng kia chính là cấp dưới của cha anh. Cũng về hưu, anh còn có một em trai, ở tòa án cấp cao của tỉnh, bản lĩnh hơn anh, thằng nhóc kia từ nhỏ học tập tốt, không phụ sự mong đợi của mọi người. Thằng nhóc thối năm đó lúc nào cũng đi sau mông anh nịnh bợ hiện tại đã là một cán bộ nhà nước nghiêm chỉnh. Chảnh chọe lắm, cậu ta gọi điện thoại cho anh, là anh không chịu nổi cái giọng lãnh đạo của thanh niên kiệt xuất đó. Dám thối gì đây, anh cũng không phải là binh lính tôm tép dưới tay cậu ta. Nhưng mà ngược lại cậu ta lại cưới được một cô gái xinh xắn. Sau khi cậu ta kết hôn anh không ít lần bị mẹ công kích. Nếu mẹ biết em, nhất định kích động giống như thấy nguyên thủ quốc gia đấy. Mễ Tiệp nghiêng đầu sang chỗ khác hé miệng cười cười. Quách Bách Vĩ nghiêng đầu tới nhìn cô cười nói. Cười trộm cái gì chứ? Con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Sắc mặt Mễ Tiệp trở nên đỏ ửng, mắt trợn trắng, nhẹ nhàng véo anh một cái. Lo lái xe đi, không nghiêm chỉnh, đang nói thì điện thoại của Quách Bách Vĩ vang lên. Thấy là Cương Nha, vừa nhận đã nói, gọi điện thoại cái gì vậy? Lập tức tới bệnh viện ngay. Đi tới bệnh viện vừa mới vào phòng bệnh, đã nhìn thấy khắp phòng là đồng phục cảnh sát, từng người một trên mặt đều là vui mừng khấp khởi. Quách Bách Vĩ chỉ vào bọn họ cười hỏi, các người tham gia hôn lễ tập thể à? Nhìn mọi người đều thật xinh đẹp. Hoàng Mao Nhi chào Quách Bách Vĩ, cười hì hì nói. Quách đội, báo tin vui cho anh. Đại đội trưởng Chu Bằng vỗ vai Hoàng Mao Nhi nói. Còn Quách đội sao, chữa lại, phải gọi Quách cục chứ? Quách Bách Vĩ mở to hai mắt hỏi. Hả, bổ nhiệm xuống rồi sao? Chu Bằng cười nói, xuống dưới rồi, không phải vội tới báo tin mừng cho cậu luôn hay sao? Bởi vì thành tích của Quách Bách Vĩ xuất sắc, cục trưởng Hà đã sớm cân nhắc đến. Cục trưởng phân cục hiện tại đến lúc về hưu, muốn anh làm tốt công tác chuẩn bị, người kế tiếp đảm nhiệm chức vụ cục trưởng phân cục trừ anh ra thì không thể là ai khác. Em trai anh ở trên tỉnh cũng vì chuyện này của anh mà quan tâm không ít. Trong lòng Quách Bách Vĩ rõ như gương sáng, chỉ chờ trên sở gửi thư bổ nhiệm xuống, nhìn đám người xung quanh mình đều tươi cười. Biết chuyện này đã là quyết định chắc chắn rồi. Quách Bách Vĩ kéo Mễ Tiệp ngồi xuống bên giường. Mễ Tiệp vẫn còn mơ mơ màng. Màng hỏi, Quách Bách Vĩ, anh lên chức rồi sao? Cương Nha tiếp lời nói. Hà Cục tự mình gọi điện thoại. Thư bổ nhiệm của sở lập tức ban xuống. Quách đội vinh dự trở thành cục trưởng phân cục của chúng tôi. Chủ trảo Hình Trinh, Hoàng Mao Nhi không kịp chờ đợi nói. Quách cục, anh phải mời khách đấy. Đây là chuyện vui lớn nếu như anh hẹp hòi. Chúng em cũng không thuận theo. Cả phòng bắt đầu gọi bậy Quách cục. Quách cục, Quách Bách Vĩ vội vàng khoát khoát tay nói. Ai ai ai, ngừng, ngừng, ngàn vạn lần đừng gọi bậy. Một ngày thư bổ nhiệm còn chưa tới. Các cậu đừng gọi như vậy. Ngộ nhỡ trên thư bổ nhiệm không phải viết tên của Quách Bách Vĩ tôi. Còn không phải làm trò cười cho người khác hay sao? Yên tâm đi, Hà Cục đã nói rồi. Hình Trinh chi đội trưởng cấp một cảnh đốc Quách Bách Vĩ. Vinh dự trở thành cục trưởng phân cục công an. Không sai được, trong phòng không khí vui mừng. Trên mặt mỗi người tươi cười như hoa. Mễ Tiệp cảm nhận được niềm vui. Cũng nhìn thấy Quách Bách Vĩ rất được các anh em của anh yêu quý. Nhìn Quách Bách Vĩ cao hứng cho các anh em hút thuốc. Trong lòng không khỏi lặng lẽ kiêu ngạo. Người đàn ông ưu tú này, bây giờ là của cô. Quách Bách Vĩ thật sự không chịu nổi mọi người làm ồn. Không thể làm gì khác hơn là chỉ vào Mễ Tiệp nói. Ai ai, mời khách ăn cơm chơi đùa. Được, tìm cô ấy. Ai, cô ấy hiện tại là người quản lý tài chính kiêm người đại diện của tôi. Cô ấy gật đầu, chuyện này mới được tính. Mau gọi mấy tiếng dễ nghe nịnh bợ đi. Mọi người vừa nghe, ồn ào vây quanh Mễ Tiệp. Hoàng Mao Nhi dẫn đầu gọi chị dâu. Cả phòng đều lộn xộn. Mễ Tiệp căng thẳng tới mức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không biết làm sao, Quách Bách Vĩ cười hì hì tách đám người ra như đuổi vịt nói. Đi đi đi, tất cả đều cút ngay cho ông đây. Nếu là hù dọa chị dâu các cậu rồi, ông đây còn phải mất công dụ dỗ. Hôm nay ông đây mạo hiểm quỳ bàn giặt đồng ý với các cậu. Buổi tối đi hải bí. Hoan hô, mọi người bắt đầu vỗ tay. Hoàng Mao Nhi mặt dày nói với Mễ Tiệp. Chị dâu, coi như em xin chị. Nhất định phải để Quách cục quỳ bàn giặt một lần. Chị không biết đâu mỗi ngày chúng em đều phải sống ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Dù sao cũng phải để cho em báo thù một chút. Mọi người vừa ồn ào vừa cười ầm lên. Quách Bách Vĩ làm bộ hung ác nghiêm mặt nhìn cậu ta chằm chằm. Nói cái dám gì vậy? Nếu ông đây phải quỳ bàn giặt thì cậu cho là cậu trốn được sao? Cẩn thận ông đây một trưởng loại bỏ cậu. Quách cục của chúng ta từng luyện tiết xa trường. Không đúng, là đồng tử công. Gì, đồng tử công, anh chớ đùa, nhìn chị dâu chúng ta xinh đẹp như vậy. Đoán chừng là phá công rồi. Thằng nhóc thối. Miệng đầy lời điên khùng, cậu dám đắc tội chị dâu thì thôi đi, đừng làm liên lụy tới chúng tôi. Mễ Tiệp nhìn Quách Bách Vĩ cùng cấp dưới đùa giỡn, cũng không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới anh Khoan. Cảnh tượng khi ở cùng anh Khoan, không ai dám nói đùa với anh ta như vậy. Ánh mắt của anh ta trừng trừng, bọn đàn em phía dưới bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Chỉ sợ lão đại mất hứng bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Khi lão đại không yêu cầu thì đứng ở xa, ai cũng không được tiến lên, làm sao giống như Hoàng Mao Nhi hay Cương Nha, nắm cả bà vai Quách Bách Vĩ, hi hi ha ha cười đùa lẫn nhau, cũng là bị người khác gọi vài tiếng chị dâu trước kia những người đó đều là nịnh hót. Nịnh nọt, hiện tại đồng nghiệp của Quách Bách Vĩ gọi, lại là tôn trọng, cung kính, Mễ Tiệp trong lòng rất xúc động, hiện tại cuộc sống của cô ở dưới ánh mặt trời. Ấm áp, cô yêu Quách Bách Vĩ, chỉ là nam nữ yêu nhau bình thường, không có ngưỡng vọng, không có si mê, không có ảo tưởng, chỉ là lưỡng tình tương duyệt bình thường, yêu say đắm bình thường. Trước mắt Mễ Tiệp dần dần sáng ngời, nhìn Quách Bách Vĩ, sáng tỏ thông suốt, cô vui mừng vì mình rốt cuộc cũng nghĩ ra, đối với anh Khoan, đó chỉ là suy nghĩ mơ mộng của một bé gái. Hư vô giống như bèo trôi, không thể làm đến nơi đến chốn. Mà Quách Bách Vĩ, cũng là người mà cô muốn nắm chặt hạnh phúc. Cô yêu, đây là tình yêu, cùng với mê luyến không giống nhau. Nghĩ tới đây, nhìn Quách Bách Vĩ, cười híp mắt nói, nếu mọi người vui mừng như thế, trước hết chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm, sau đó đi karaoke tiền quỹ hát, để mọi người tùy ý chơi đùa, có được không? Hoan hô, chị dâu vạn tuế, mọi người vui mừng vừa vỗ tay vừa gào lên. Quách Bách Vĩ cũng là mở to hai mắt giận dữ nói. Mẹ nó, phá gia chi tử em điên ư, như thế này thì xài hết bao nhiêu tiền vậy? Mọi người trong phòng cùng nhau chỉ vào Quách Bách Vĩ nói. Cát, cách chương.